cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 947, trong rừng rậm có tinh linh, cũng có quỷ. Đêm đã khuya, Hạ Đại Sơn ngồi ở cửa lều, nhìn công nhân viên nhắc nhở nói voi lớn có khả năng nhất lại đây con đường. Bên kia miếng vải đen rét đậm, trừ bỏ nhẹ nhàng tiếng gió cùng con sâu nhỏ ê a tiếng, không còn động tĩnh lớn hơn. Lưu Ngạn Bình đã nằm ở trong lều ngủ, chỉ là không biết có hay không có ngủ. Lý Quan Bình mang theo Lý Vũ Thư đến thăm mọi người, cho mọi người đưa tới chúc ngủ ngon sau. Trở lại thụ ốc, ba gian thụ ốc xây dựng ở mấy cây đại thụ trên, hiện hình tam giác nối liền cùng nhau. Ở giữa có bay lên không hành lang uốn khúc quay chung quanh. Người không chỉ có thể ở phía trên ngủ, hơn nữa có thể đứng ở hành lang uốn khúc trên xem xét tự dưới cây mà qua hoang dại bầy voi. Nơi này là một cái cố định tình cờ gặp gỡ hoang dại voi lớn địa điểm. Đường xương lều vải đã kéo lên, có ánh đèn nhàn nhạt tản mát ra, còn có nhẹ nhàng tiếng nói chuyện. Tình cờ vang lên vài tiếng tiểu nữ sinh rít gào hoặc là hưng phấn dẫn đến oa oa kêu to. Mỗi nghe tới các tiểu nữ sinh hưng phấn tiếng thét chói tai, Hạ Đại Sơn đều sẽ trên mặt lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn kia đỉnh lều vải. Hắn có thể từ ba cái tiểu nữ sinh tiếng thét chói tai bên trong phán đoán ra ai là ai. Đường Quả Nhi tiếng thét chói tai đại mà xuyên thấu tính cực cường. Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình, thế nhưng trong đầu tự động hiện lên tiểu cô nương này hưng phấn đến khua tay múa chân dáng vẻ. Tiểu Hồ Điệp tiếng thét chói tai sữa khí mười phần, hơn nữa luôn luôn chậm nửa nhịp, ở đường đường kêu lên sau mới vang lên. Loại bỏ hai cái này sau, còn lại cái kia chính là Tiểu Kiều, dù cho rít gào cũng là ấm ôn nhu nhu. Trong lều, ba cái tiểu nữ sinh nhét chung một chỗ, giống ba con tiểu đa đa, sáu con mắt to chớp chớp nhìn ngồi các nàng đối diện đường xương. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, tràn đầy hưng phấn tình. Đường xương, bánh màn thầu cùng con lười đem tiểu quả cầu thịt giao cho hắn ba ba. Cuối cùng hoàn thành rồi sứ mạng của bọn họ. Bọn họ nhìn theo tiểu quả cầu thịt ngồi ở ba ba trên bả vai rời đi. Bất chi bất giác nước mắt chảy xuống. Dọc theo con đường này bọn họ trải qua rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng cũng có vui sướng thời gian. Bọn họ ở nguy nan bên trong thành lập không gì phá nổi thâm hậu hữu nghị. Sơn động ở ngoài thế giới một mảnh đóng băng, tuyết lớn đầy trời, khắp nơi là băng. Đây là kỷ băng hà. Ở cái này lạnh như băng trong thế giới, nhưng bởi vì có bánh màn thầu, con lười, con hổ, sóc nhỏ, còn có tiểu quả cầu thịt bọn họ, mà trở nên đặc biệt ấm áp. Được rồi, đây chính là phát sinh ở kỷ băng hà bên trong một cái cố sự, liên quan với một đầu voi lớn tổ tông cố sự. Đường xương nhìn gặp ba cái tiểu nữ sinh quá đáng yêu, sờ sờ cái này đầu nhỏ, sờ sờ cái kia đầu nhỏ, quá đủ tay nghiện sau. Tổng kết Trần Từ nói, được rồi, cố sự kết thúc, tiểu mỹ nữ nhóm, chuẩn bị ngủ đi. Thế nhưng đối diện ba cái tiểu nữ sinh căn bản không nghĩ ngủ. Các nàng còn chìm đắm ở rất cảm động trong cố sự. Đường Quả Nhi chờ mong hỏi, tiểu xương, đại não hổ không có chết có đúng hay không? Hổ lớn tuy rằng xấu, dọc theo đường đi không ngừng muốn cướp đi tiểu quả cầu thịt, không ngừng giở trò xấu, thế nhưng cuối cùng hắn biến được rồi, thành một người tốt, hơn nữa vì bảo vệ tiểu quả cầu thịt, không muốn sống rồi. Tiểu Kiều nói rằng, đại não hổ khẳng định không có chết, đây là một cái tốt não hổ là sẽ không chết. Gặp Tiểu Kiều phụ cùng quan điểm của chính mình, Đường Quả Nhi càng cao hứng hơn, mắt to chớp chớp nhìn đường xương. Lúc này Tiểu Hồ Điệp phát biểu không giống nhau quan điểm. Đại não hổ chết rồi, Tiểu Xương ca ca cố sự là nói như vậy, không có chết. Tiểu Xương không có nói đại não hổ chết rồi. Đường Quả Nhi dựa vào lý lẽ biện luận. Chết rồi, Tiểu Hồ Điệp nói rằng. Đã chết rồi sao? Đường Quả Nhi hỏi ngược lại. Sao có chết sao? Không có chết, ngủ rồi. Hả? Sao có chết? Không biết hay. Sống. Đường Xương bên tai tận vang Đường Quả Nhi cùng Tiểu Hồ Điệp âm thanh. Hai người quay chung quanh hổ lớn chết hay chưa triển khai lung ta lung tung. Mơ mơ hồ hồ tranh luận, nghe đầu đều hôn mê. Cuối cùng liền hắn cũng không biết đến cùng là Đường Quả Nhi ở kiên trì hổ lớn chết rồi. Vẫn là Tiểu Hồ Điệp sửa lại lập trường, biến thành kiên trì cho rằng hổ lớn không có chết. Phòng trừng các nàng bản thân cũng đầu một đoàn hồ dán rồi. Trừ bỏ tranh luận hai cái tiểu muội muội, mơ mơ hồ hồ Đường Xương. Trong lều còn có vẫn không lên tiếng Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cô nương phòng trừng cũng mơ hồ. Ôn nhu hỏi Đường Xương. Đại não hổ có chết hay không? Đường Xương nói với nàng. Đại não, hổ lớn không có chết. Hắn bị thương, thế nhưng xác thực không có chết. Sau đó cùng bánh màn thầu, còn có con lười cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau. Đường Xương tiếng nói vừa dứt, tuy rằng quên lập trường, thế nhưng vẫn như cũ tranh luận khí thế hừng hực. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Hồ Điệp chớp mắt không còn. Ầm ĩ, ha ha, Luân gia liền nói mà, đại não hổ sao có chết. Đây là Đường Quả Nhi âm thanh, đại não hổ chính là Tiểu Xương. Đường Xương nắm tóc, này cái gì tỉ dụ mà, qua đại não hổ sao có chết, đại não hổ là tốt tương đương, đây là Tiểu Hồ Điệp âm thanh. Cái này tiểu muội muội phòng trừng mới vừa rồi bị Đường Quả Nhi mang theo chuyển hôn mê. Lập trường của nàng rõ ràng là đại não hổ chết rồi. Đường Quả Nhi chưa hết thòm thèm, Tiểu Xương lại nói một cái có được hay không? Tiểu Kiều cũng hy vọng nhìn Đường Xương, Tiểu Hồ Điệp, Tiểu Xương ca ca tương đương, bán manh là không dùng. Đường Xương, không có rồi, hiện tại nhất định phải ngủ. Các ngươi nhưng là đã đáp ứng ta. Bất luận ba cái tiểu nữ sinh làm sao cầu xin đều vô dụng. Đường Xương quyết tâm không còn giảng. Hạ Đại Sơn nghe được động tĩnh cũng tới, khuyên các nữ sinh bé ngoan ngủ. Sau đó Tiểu Kiều cái thứ nhất nghe lời đi rồi. Tiểu Hồ Điệp ba ba đã ngủ, Đường Xương liền để nàng lưu tại trong lều cùng Đường Quả Nhi làm bạn. Đường Xương hầu hạ hai vị tiểu công chúa nằm xuống sau, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Lúc này Đường Quả Nhi nói chuyện, không phải nói với Đường Xương, mà là đang cùng Tiểu Hồ Điệp kề tai nói nhỏ. Trong lều vang lên hai cái bé rì rà rì rầm âm thanh. Không chuẩn nói chuyện, ngủ, Đường Xương nhắc nhở. Tiểu Xương, ngươi trước tiên ngủ, Đường Quả Nhi nói rằng. Các ngươi cũng nhất định phải ngủ. Ca ca, ta cùng Tiểu Hồ Điệp muốn xem ngươi hai. Ngươi nhanh lên một chút ngủ đi đi. Nhìn ta cái gì? Đường Xương nghi ngờ nói. Hẳn là hắn nhìn hai đứa nhỏ mới đúng. Tiểu Hồ Điệp là người khác bé gái hai, không có cùng người khác tiểu hỏa giấy ngủ chung cảm giác đây. Đây là lần thứ nhất, Tiểu Hồ Điệp sợ sệt, ngủ không được, chúng ta muốn xem ngươi, ngươi ngủ đi chúng ta mới ngủ. Đây là vì bảo vệ Tiểu Hồ Điệp, Đường Xương không xác định hỏi, nói ta là bại hoại. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, tiểu bại hoại. Thật thông minh a Tiểu Xương, ngươi chính là tiểu bại hoại. Điều này làm cho Đường Xương còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đi ra ngoài, đem lều vải để cho này hai bé gái. Vậy ta đi ra ngoài ở, chính các ngươi trụ ngủ ở chỗ này đi. Ta không quan tâm các ngươi rồi. Đường Xương làm dáng phải đi, Đường Quả Nhi lập tức lôi kéo y phục của hắn không cho đi. Vì sao không cho ta đi? Ngươi không phải cảm thấy ta là bại hoại sao? Hô hô hô, Tiểu Hồ Điệp sợ sệt. Nơi này là trong rừng rậm hai. Trong rừng rậm có tinh linh. Đường Quả Nhi cười khúc khích nói. Đường Xương tức giận ngắm nàng một mắt. Đúng vậy, có tinh linh vậy không phải càng tốt sao?